nhìn thì rất nhanh, nhưng tất cả mọi người đều biết phiền toái chân chính là ở một cấp 59 cuối cùng. 5 ngày tiếp theo, tiểu đội tử thần đều toàn lực xếp bốt để thăng cấp. Mạnh Tử Lăng cũng xin công ty cho nghỉ phép để có thể cùng tiểu đội hoàn thành mục tiêu. Tuy rằng phần lớn thời gian đều dành cho việc đánh quái thăng cấp, nhưng công tác tử thần vẫn được tiếp tục, mà Dương An cũng thực hiện lời hứa hẹn của mình tiếp tục thanh diệt hơn 10 tổ đội tinh anh của hai đại chiến minh, hơn nữa còn không phải chỉ giết một hai lần, mà giết đến khiến hai đại chiến minh gà chó không yên, trong nhất thời tinh anh của hai đại chiến minh đều không dám hoạt động ở phủ cận Bạch Vân Thành. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezip Phong chương 344 thời khắc cuối cùng. Để trả thù hắc ám thì huyết cùng kinh lôi chiến minh, Dương An không muốn sử dụng danh nghĩa tử thần mà quang minh chính đại lấy danh nghĩa tiểu đội 6 người tiến hành đuổi giết đối phương, liên tục đánh chết nhiều tổ đội tinh anh của hai đại chiến minh. Hai đại chiến minh loạn tới mức gà bay chó sủa, các tinh anh đầu não thậm chí không dám ra khỏi Bạch Vân Thành, chỉ có một số người len lén chạy đến mấy khu vực xa xôi hẻo lánh để luyện cấp cầm chừng. Hai đại chiến minh cũng từng tổ chức một lượng lớn nhân mã tiến hành đuổi giết vây bắt tiểu đội của Dương An, nhưng mà 6 người có tính cơ động cực kỳ cao, mỗi người đều có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Nên hai đại chiến minh thậm chí không vây bắt được thành công còn bị giết ngược trở lại, tổn thất càng thêm nặng nề. Dương An dẫn dắt tiểu đội thực hiện lời hứa hẹn của mình, đem hai thế lực lớn giết cho gà chó không yên, mà đây còn là bọn họ chưa tập trung tinh lực và thời gian vào việc trả thù. Mục tiêu lớn nhất của bọn họ bây giờ là liều mạng thăng cấp, chạy đua với thời gian để toàn bộ thành viên trong tiểu đội có thể thăng lên 6 trong thời gian yêu cầu. Nhưng từ năm trở về sau, mỗi lần thăng cấp đều cần một lượng ép cực kỳ lớn, đặc biệt ở cấp 59 cuối cùng, lượng ép cần càng là một con số thiên văn. Lực chiến đấu của tiểu đội rất mạnh, nhưng khuyết thiếu thủ đoạn quần công giết quái mạnh mẽ. Cho nên muốn thăng cấp trong vài ngày ngắn ngủi chỉ còn cách đi giết bốt. Vì thế, Dương An phải liên hệ với Tế Vũ yêu cầu giúp đỡ, mượn dùng hệ thống tình báo khổng lồ của Kiếm Vũ Phong Vân Chiến Minh xác định vị trí của bốt 6 gần Bạch Vân Thành rồi tiến hành càn quét. Mà lượng lớn trang bị cao cấp rơi ra khi giết bốt cũng được tiểu đội của Dương An cung cấp cho Kiếm Vũ Phong Vân Chiến Minh. Mục tiêu của Dương An phần lớn là đại bốt và bốt vương giả 6A nên gần như một dây chuyền sản xuất trang bị sử thi ra đời mở ngoặc tròn. Đương nhiên, dây chuyền là nói quá tương đối, đóng ngoặc tròn cung cấp cho Kiếm Vũ Phong Vân Chiến Minh, mà Chiến Minh thứ tư mới thành lập này có một lượng hàng khủng như thế liền bồi dưỡng ra rất nhiều thành viên tinh anh nòng cốt, thực lực ngày càng lớn mạnh. Dần dần vượt qua hắc ám thì huyết và kinh lôi chiến minh trở thành chiến minh đứng thứ hai liên minh quang minh, sau lam sắc quân đao. Ép phun cấp 59, không ít hơn tổng ép của 8 level trước, bên cạnh việc giết bốt thăng cấp thì tất cả các biện pháp có thể tăng ép bọn họ đều dùng, ví dụ thu mua quyển trục kinh nghiệm. Vật phẩm đặc thù để tăng ép khi giết quái, thậm chí trong thời gian này còn đến mạo hiểm giả công hội nhận lấy nhiệm vụ giết chết người chơi phe đối địch để lấy phần thưởng ép, có thể nói là họ đã dùng hết tất cả khả năng của mình. Ngày thứ 5 cũng là ngày cuối cùng trong thời hạn, ở phía tây mặt trời chậm chậm chìm dần về phía chân trời vô tận. Hiện tại cách thời gian phải hoàn thành nhiệm vụ còn chưa đến 1 giờ. Hoàng hôn ở chiến trường chính tà có vẻ tiêu điều tịch liêu, ở một phiến bầu trời, 6 đôi cánh trắng nõn dưới ánh sáng hoàng hôn có ánh lên màu vàng lóng lánh càng thêm đẹp mắt. Cố lên, chỉ thiếu chút nữa thôi. Pháp lỗ địch hiện giờ có vẻ tương đối khẩn trương nôn nóng, khống chế một con bọ cánh cứng lớn màu vàng chắn lấy một con ngân bối cử hùng vương phía dưới. Thực ra không phải mỗi pháp lỗ địch khẩn trương mà phá nha, Mạnh Tử Lăng Quang Phong cùng Ám Luân đồng thời cũng rất sốt ruột, bọn họ bởi vì Dương An mà rốt ruột. Cách đây không lâu, phá nha đã thành công phá tan xiềng xích ép lên con số thiên văn của cấp 59 tấn thăng lên 60, trở thành cường giả sử thi 6 đầu tiên trong cả hai đại trận doanh quang ám, vinh danh toi một trong bảng xếp hạng cấp bậc, dẫn tới một trận oanh động lớn trong cả hai đại trận doanh. Mà sau đó, phá nha, pháp lỗ địch quang phong, ám luôn cùng mạnh tử lăng cũng lần lượt tấn thăng lên 6. Hiện giờ 6 người cũng chỉ còn lại Dương An là chưa thăng cấp. Đem ngân bối cử hùng vương đánh đến dưới 50% máu, đội ngũ liền giải tán. 5 người khác cũng ngừng công kích, chỉ dùng kim khống chế để cho Dương An một mình chuyên tâm dồn đa me vào bốt. Mọi người muốn dùng phương pháp như vậy để cho Dương An độc hưởng toàn bộ ép của con bốt vương giả 6 này, nhanh chóng trùng kích cấp. Dương An triển khai đôi cánh lơ lửng ở khoảng không, hai tay như súng máy liên tục dồn đa me, trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ nhanh, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất bắn ra, nhanh chóng xử lý con bốt này. Chân trời phía tây, hơn một nửa mặt trời đã chìm vào bóng đêm, báo hiệu thời khắc ban ngày sắp kết thúc. Lượng hơi bê của bốt dần dần giảm xuống, đây là thời khắc khẩn trương, 5 người thở mạnh cũng không dám, chăm chú nhìn chằm chằm vào Dương An. Ầm ầm. Dưới sự chờ đợi của mọi người, bốt 6 vương giả ngân bối cử hùng vương rốt cuộc cũng ngã xuống, một lượng lớn ép một mình Dương An hưởng trọn. Tại thời điểm mọi người đang muốn hoan hô hò hét thì biểu tình trên mặt 5 người đột nhiên cứng lại, giống như cùng bị điểm huyệt. Ép của bốt vương giả 6 được một mình Dương An độc hưởng, có điều ánh sáng thăng cấp lại vẫn không hiện lên trên người Dương An. Không thể nào, ép của bốt 6 vương giả cũng không đủ để tên quái vật này thăng cấp. Mọi người đều lộ ra vẻ biểu tình khiếp sợ, mất, khó có thể tin được. Nhìn thấy mặt trời chuẩn bị chìm hoàn toàn vào bóng đêm, tình thế nguy cấp, nhưng lại không thể làm được gì. Còn thiếu một châm ép. Lúc mọi người bị đứng hình cũng là lúc Dương An đột nhiên hô to một tiếng, thất kinh đảo mắt nhìn xuống phía dưới, giống như đang tìm kiếm gì đó. Sưu. Dương An ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hướng về một con quái vật tinh anh 6 cách đó hơn 700 mét bắn hơn 10 mũi tên. Ở phía xa bên ngoài, con quái vật tinh anh 6 đang hưởng thụ ánh dương của hoàng hôn cũng không biết trêu chọc tới ai, trong chớp mắt đã bị con mưa tên bao phủ xử lý. Đinh! Một âm thanh quen thuộc, một luồng sáng trắng đại biểu thăng cấp xuất hiện trên người Dương An. Giờ phút này, mặt trời rốt cuộc cũng chìm hẳn vào bóng tối, màn đêm hoàn toàn che phủ mặt đất, phía đông ánh trăng dần dần lộ ra. Không biết là hệ thống cố tình trêu đùa hay do cái gì, Dương An xử lý ngân bối cử hùng vương một mình hưởng hết toàn bộ ép, lại thiếu một châm ép mới có thể thăng cấp, nên mới có cảnh cuồng cuống tìm kiếm quái vật vừa rồi. Cuối cùng xử lý một em quái nho nhỏ, Dương An rốt cuộc tại thời điểm cuối cùng đột phá 59 thăng lên 6 sử thi. Sau khi tăng lên 6, Dương An cảm giác được thuộc tính gia tăng trên diện rộng, so với việc thăng cấp lên 5 càng là khủng bố. Không chỉ như thế, ngay cả thần chi lực mở ra cũng tự tăng lên, ban đầu chỉ có 5%, bây giờ tăng tới 20%, toàn bộ kỹ năng trụ cột sát thương cùng hiệu quả đặc thù đều tăng mạnh. Đương nhiên, bấy nhiêu đó cũng chỉ là một phần nhỏ, sự cường đại của chức nghiệp cấp sử thi sau này còn cần phải tiếp tục thăm dò. Cái gã này, mỗi lần đều chơi đùa kích thích như vậy, may mà chúng ta không có ai bị bệnh tim, không thì cũng bị anh đùa đến chết. Phá nha cười to mắng. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, tất cả mọi người vì Dương An tại thời điểm cuối cùng thăng cấp lên 6 mà mừng rỡ như điên. Tại thời điểm Dương An thăng cấp lên 6, 6 người đều cùng được hệ thống nhắc nhở đã hoàn thành vòng thứ 2 của nhiệm vụ trở về quê hương, có thể đến chỗ của đệ ngũ chấp chính quan Giang Long nhận chỉ thị tiếp theo. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezip Phong chương 345 6 chấn động. Cái dơ quy e t 6 6 6 cái 6

Nơi bê cơ đạo sư đưa ra khảo nghiệm chỉ có một mức độ khó, nhưng mình có thể lựa chọn 3 nội dung để thực hiện. Trong số này tôi cho rằng dễ nhất chính là một mình đánh chết một con boss 6 vương giả. Với thực lực hiện nay của tôi, tỷ lệ thành công chỉ 30%, đó là dưới tình huống tôi đã có thần chi dực. Boss vương giả 6, chúng ta ít nhất phải xuất động 2000 tinh anh thì mới có thể xử lý. Việc này quả thực là rất khó khăn. Vô hạn tả luôn cũng lắc đầu. Nếu như vậy, 6 người bọn họ là một mình có thể đánh chết được boss 6 vương giả, điều này thật là quá kinh khủng. Quân thứ có chút không dám tin. Tôi không biết bọn họ có thể một mình đánh chết boss vương giả 6 hay không, nhưng tôi nhận được thông tin, 6 người bọn họ mấy ngày vừa qua đều là điên cuồng đi giết boss cao cấp. Bốt vương giả 6 chết dưới tay bọn họ cũng không hề ít. Quân đao thản nhiên nói. Cuồng nhân cậu đi tìm Lam nhị thương lượng, xem có thể hay không hợp tác với ngả ra. Quân đao lại nói. Nếu có thêm 1, 2 kiện trang bị sử thi nữa, tôi cũng sẽ đi nhận thử khảo nghiệm 6. Tôi nghe nói bọn họ chính là cung cấp vũ khí trang bị cho kiếm vũ phong vân. Kiếm vũ phong vân có được lượng lớn vũ khí trang bị này mới có thể gia tăng thực lực nhanh như vậy được. Vì thế cho nên chúng ta cần phải cố gắng hết sức để bọn họ hợp tác với mình. 6 người Dương An thăng cấp lên 6, có người vui mừng cũng có người càng thêm lo lắng. Hắc ám thì huyết cùng kinh lôi chiến minh bây giờ càng thêm lo lắng và khủng hoảng. Hai đại chiến minh với tiểu đội Dương An đã kết thù không đội trời chung. Lúc bọn họ chỉ mới 5 đã khiến cho bọn hắn gà chó không yên. Bây giờ 6 người đã thăng cấp lên 6. Hay tầng lớp cao tầng của hai đại chiến minh đều không dám tưởng tượng tương lai như thế nào. Liên minh quang minh muốn lật trời, mà liên minh hắc ám bên kia cũng nứt đất. Liên minh quang minh đồng thời xuất hiện thêm 6 người 6 cường giả tuyệt đối. Đây đối với liên minh hắc ám chính là một sự uy hiếp vũ lực tuyệt đối, bởi bọn hắn bên này ngay cả một cao thủ 6 cũng chưa xuất hiện. 6 sử thi, một đẳng cấp hoàn toàn mới, không ai biết đẳng cấp đó tồn tại như thế nào, nhưng cũng không có một ai hoài nghi năng lực khủng bố của đẳng cấp này. Phong Vân vừa bước vào thời đại 5, tại thời điểm hàng tỷ người chơi còn cố gắng để hoàn thành khảo nghiệm tấn thăng 5 thì lại có 6 gã cường giả đột phá đến một cảnh giới khác biệt khác. 6 được xưng là cấp bậc sử thi, mà 6 người này chỉ là người chơi bình thường không có bối cảnh mà thôi. Hai đại liên minh toàn bộ đều náo động. Nhưng mà, 6 người tạo nên sự oanh động này lại đều không hề hay biết một chút gì, bởi vì bọn họ đều đã lô. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Exit Phong chương 346 hội đồng trưởng lão tối cao. Lúc Dương An tại thời khắc cuối cùng thăng cấp lên 6 thành công cũng là lúc 6 người đều thu được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ 2 của hệ thống, mọi người đều thả lỏng tinh thần. Sau đó tất cả mọi người trở về thành lô, 5 ngày điên cuồng liên tục cày cuốc thăng cấp đã làm cho tinh thần 6 người tương đối mệt mỏi, nên bây giờ cần nghỉ ngơi để lấy lại trạng thái tốt nhất chuẩn bị cho vòng 3 của nhiệm vụ. Nghỉ ngơi nửa ngày, đến 8 giờ tối, mọi người tiếp tục online. Vừa lên mạng, Dương An liền nhận được một đống tin nhắn đều là của những người quen gửi tin nhắn đến chứng thực và chúc mừng việc hắn thăng lên 6 kg, hộp thư của tôi sắp nổ rồi. Phá Nha sợ hãi than lên, những người khác cũng đồng dạng như vậy. Ngoại trừ Dương An ra, 5 người khác đều công bố ít trên bảng toi cao thủ, cho nên rất nhiều người lạ cũng có thể gửi tin nhắn cho bọn họ. Không nghĩ tới ra cũng có thời điểm trở thành người nổi tiếng. Pháp Lỗ Địch đắc ý nói, lúc chưa gặp Dương An, hắn chỉ là một triệu hoán sư không có danh tiếng gì, đến nằm mơ cũng không dám nghĩ tới mình có thể xuất hiện tại toi 5 bảng cao thủ. Tôi lại cảm thấy rất phiền toái. Mạnh Tử Lăng nói, Án Luân cùng Quang Phong hai huyên để không có phát biểu ý kiến, chỉ thản nhiên cười, bọn họ trước kia cũng nổi danh ở bảng cao thủ, sau lại phát sinh nhiều chuyện, bọn hắn cũng đã nhìn thấu hư danh. đi thôi, chúng ta đến gặp đệ ngũ chấp chính quan nào. Dương An vẫy vẫy tay, dẫn đầu đội ngũ đến phía tây thành. Những đội viên khác đều đi theo, vừa trả lời một lượng lớn tin nhắn lưu lại, không lãng phí chút thời gian nào. Dương An nhận được tin nhắn so với 5 người còn lại thì ít hơn, đều là những bằng hữu, như Tế Vũ Thiên Hành đều suy đoán là hắn thăng cấp lên 6, những người quen này, hắn đều trả lời lại. Trong đó tương đối đặc biệt nhất chính là Lam Nhị gửi tin nhắn cho hắn nói là Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh có ý muốn cùng bọn hắn hợp tác, cung cấp một ít trang bị cao cấp. Dương An đưa tin tức này nói lại cho mọi người, sau khi mọi người thương lượng xong cảm thấy Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh cũng không ngang ngược giống với các thế lực khác, cuối cùng đồng ý bán trang bị cho Lam Sắc Quân Đao. Nhưng giá cả so với Kiếm Vũ Phong Vân phải cao hơn một chút. Lam Nhị rất nhanh hồi âm lại Lam Sắc Quân Đao bên kia cũng đồng ý yêu cầu của họ. Một lúc sau, 6 người đã đến dinh thự của đệ ngũ quan chấp chính ở phía tây Bạch Vân Thành. Bá Tước Đại Nhân, các vị Tử Tước Đại Nhân, Giang Long Đại Nhân đợi các vị đã lâu. Dương An còn chưa đưa lệnh bài ra, thủ vệ binh lính đã cung kính tiến lên nghênh đón. Vòng thứ nhất của nhiệm vụ yêu cầu chúng ta là 5, tôi nghĩ chúng ta hoàn thành vòng thứ hai của nhiệm vụ chẳng qua cũng chỉ là khảo nghiệm, tiếp theo mới là nhiệm vụ chính thức. Đi theo thủ vệ, Án Luân tại kênh đội ngũ phân tích. Hẳn là như vậy, không biết nội dung nhiệm vụ vòng 3 sẽ là gì đây? Dương An trả lời. Lần trước là lẻn vào Hắc Phong thành cứu người, lần này không phải là muốn chúng ta ám sát bốt cối An Đức Lỗ Hắc Phong của Liên minh Hắc Ám chứ? Pháp Lỗ Địch khoa trương nói. Dương An lắc lắc đầu nói. Tớ nghĩ sẽ là không, các nhiệm vụ không thể lặp lại như vậy, tên gọi của nhiệm vụ là trở về quê hương, nói không chừng có liên hệ gì đó với cố hương. He he, mặc kệ là nhiệm vụ gì, tiểu đội của chúng ta chắc chắc sẽ hoàn thành. Phá Nha tùy tiện nói. Theo sự dẫn dắt của thủ vệ, rất nhanh mọi người đến phòng làm việc của Giang Long. Bên trong gian phòng, ngoại trừ Giang Long còn có Trương Bá Luân và Giang Tiểu Nhi. Ngả ra huyên đệ các vị, rất vui được gặp lại mọi người. Trương Bá Luân nhiệt tình chào hỏi mọi người. Hiện tại Trương Bá Luân không còn có bộ dáng sinh vật vong linh như lúc mới được cứu ra, thân mặc một bộ áo giáp da xanh bó sát người cùng chiếc áo choàng xanh thấm bên ngoài, tinh thần phấn chấn, rất uy phong. Chúng tôi cũng rất vui khi được gặp lại mọi người. Dương An mỉm cười nói. Bạn cũ lát nữa quay quần sau. Giang Long cũng đi tới thản nhiên nói. Hội đồng trưởng lão tối cao bên kia đợi đã lâu, chúng ta trước hết làm chính sự đi. Nói đến hội đồng trưởng lão tối cao, ngữ khí của Giang Long nhất thời trở nên nghiêm túc cung kính. Đám người của Dương An cũng gật gật đầu, nhìn thấy bộ dạng của Giang Long, bọn họ liền biết nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều đứng lại gần ta. Giang Long nói đợi cho mọi người kể cả Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư tụ tập đông đủ lại. Hai tay Giang Long nhanh chóng kết xuất thủ ấm pháp quyết. Một trận pháp hình tròn màu xám liền hiện ra dưới chân mọi người. Xoát một tiếng, tất cả mọi người bị hút vào trong đó, biến mất không còn thấy gì nữa. Trước mặt tối sầm, sau đó rất nhanh chóng lại sáng lên. Mọi người liền hiện ra tại một địa điểm khác chấm phẩy, một tòa thần điện màu bạc vô danh nguy nga mang phong cách cổ xưa sừng sững trên đỉnh núi hiện ra trước mắt, mà đám người Dương An là hiện thân trước quảng trường thật lớn của thần điện. Bây giờ ta dẫn mọi người vào gặp hội đồng trưởng lão tối cao của Liên minh Quang Minh, tiếp theo đó các vị trưởng lão sẽ nói tỉ mỉ hơn với các ngươi về nhiệm vụ cần phải làm. Giang Long nhẹ nhàng phất tay. Sau đó dẫn mọi người tiến tới vào thần điện vô danh. Hội đồng trưởng lão tối cao Liên minh Quang Minh cho đến bây giờ vẫn là một sự tồn tại hư vô mờ ảo. Không một ai có thể biết bọn họ ở đâu, có bao nhiêu người, chỉ biết đó là cơ quan quyền lực cao nhất của phe Quang Minh. Vâng. Đi theo Giang Long tiến vào thần điện vô danh, nháy mắt bước qua cánh cổng lớn, Dương An cảm giác như tiến vào một không gian khác, quay đầu nhìn lại thì không thấy cảnh vật ở bên ngoài nữa, không khỏi khiến cho người ta có cảm giác thần bí. Đi qua vài cái hành lang, Giang Long dẫn mọi người tới một đình viện trống trải. Ở giữa đình viện sao có một tòa đình tử trôi nổi ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ có thể nhìn ra 6,7 người ngồi trong đó. Đình viện khoảng sân thường trồng hoa cỏ ao cá để nghỉ ngơi. Đình tử dạng một cái chòi gỗ trống bốn phía, có bày ghế ngồi bên trong, phim tàu hay có, ví dụ mấy cái chòi uống rượu trên con đường nối ra giữa cái ao lớn trong lục đỉnh ký đóng ngoặc tròn. Các vị trưởng lão đại nhân, mấy vị hạt giống đã tới nơi. Giang Long dẫn đầu cung kính nói, Trương Bá Luân cũng Giang Tiểu Ngư cũng cung kính đứng ở bên Giang Long, không dám thất lễ một chút nào. Tiểu đội 6 người ngay cả thở mạnh cũng không dám, tuy chưa nhìn rõ mặt của những nhân vật bên trên, nhưng hơi thở của mấy nhân vật không hề bình thường này cũng tỏa ra uy bức khủng bố làm cho mọi người cảm thấy ngạt thở. Đây chính là hội đồng trưởng lão tối cao cao cao tại thượng, mỗi một nhân vật đều là siêu cấp cường giả thần cấp. Cùng lên đây đi. Một giọng nói thản nhiên truyền đến, cùng lúc đó một cầu thang màu vàng liền xuất hiện trước mắt mọi người. Ô, giọng nói này sao lại nghe quen đến vậy nhỉ? Dương An hơi thắc mắc, mà ngay sau đó nghi vấn liền được giải đáp. Tiến lên theo cầu thang màu vàng, Dương An liền nhận ra thân ảnh quen thuộc của Vũ Nguyệt, bên cạnh ông chính là người mà lúc ở huyết tộc phương Tây có cơ hội gặp mặt huyết tộc Chi Vương Đức Lan Đại Công Tước. Ngoài ra bên trong tòa đình tử còn có một ải nhân, một tinh linh tuấn tú với đôi tai dài thon nhọn, một pháp sư nhân loại mặt trường bào, còn có một vị thanh niên nam tử mang trường bào màu vàng không thấy rõ được khuôn mặt. Sư phụ Dương Anh cung kính hành lễ, nhìn thấy sư phụ của mình, đây là lễ nghi cơ bản nhất. Tốt tốt, các ngươi không để cho mấy lão già chúng ta thất vọng. Vũ Nguyệt cười nói, liền dẫn 6 người Dương An vào đình, Giang Long Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Nghi 3 người cũng đi theo vào nhưng chỉ ở lại bên ngoài. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezit Phong chương 347 cố hương. Từ vạn năm trước, khi mà phản loạn chi chiến còn chưa bùng nổ, đại lục phong vân với hơn 100 tộc chung sống hòa bình với nhau thì tổ chức hội đồng trưởng lão tối cao này đã tồn tại. Sau phản loạn chi chiến tổ chức này vẫn duy trì, vì liên minh quang minh mà tồn tại. Mà bên liên minh hắc ám cũng có một tổ chức tương tự là đình nghị hội tối cao, cũng từ mấy vị thần cấp trong truyền thuyết tạo thành. Cả vạn năm từ đó tới nay, vẫn không ai biết được mặt thật của hội đồng trưởng lão tối cao, hiện giờ, đám Dương An lại có thể chính mắt trông thấy ngay trước mặt, điều này không khỏi khiến cho bọn hắn khiếp sợ. Các vị tiếu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Huyết tộc Chi Vương Đức Lan Đại Công Tước rất tùy ý tiến đến, một chút cũng không giống nhân vật cao cao tại thượng không ai bì nổi trong mắt thế nhân. Không chỉ Vũ Nguyệt và Đức Lan Đại Công Tước, mấy vị tồn tại trí tôn trong đình cũng tỏ ra tùy ý, không chút sáng vẻ kiêu ngạo. Ồ, đây chính là những hạt giống của đại lục sao? Một ải nhân thân trên để trần, vai vác một thanh đại chùy tùy tiện cười nói. Rất không tồi, rất không tồi, hắc giả Chi Vương Nguyệt Lão dù ngươi thực sự thu nạp được một đệ tử tốt à. Mạt Đạt Lạc Tư, nhìn lại dáng vẻ của ngươi kia đừng có hù dọa mấy tiểu bằng hữu này, bọn họ đều là hy vọng của chúng ta đó. Một nam tinh linh cao lớn tuấn Mỹ trong đám cười nói. Lão gia hỏa ai nhĩ long đức này, mỗi lần đều phải nói móc ta mới chịu được à, ai chẳng biết tinh linh các người trời sinh mỹ mạo. Mạt Đạt Lạc Tư buồn bực lên tiếng. Mạt Đạt Lạc Tư ải nhân vương Mạt Đạt Lạc Tư còn có tinh linh vương ai nhĩ long đức. Ám Luân không thể không kêu lên với giọng sợ hãi, tiểu đội gồm 6 người thì Ám Luân là người kiến thức uyên bác nhất. Hiển nhiên cũng rõ ràng nhất hai người đang tranh cãi kia chính là nhân vật hàng khủng cỡ nào.